Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 696, Bạch Vũ sát ý. Lúc này Bạch Vũ thanh âm đột nhiên trên không trung vang lên. Thanh âm của hắn phảng phất là theo thế giới khác mà đến, tràn đầy một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Hiện tại Bạch Vũ xác thực còn tại trong dị thế giới. Giờ khắc này hắn còn vừa tốt tại theo tử vong vực đến bên này một cái lối đi bên trong. Bất quá lối đi này vừa tốt ngay ở chỗ này, cho nên hắn có thể nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Bạch Vũ qua đến bên này còn cần một chút thời gian, nhưng là hắn nhìn đến Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà quyết tuyệt đến chuẩn bị tự vận chết. Tim của hắn nhận lấy to lớn xúc động, cho nên giờ khắc này hắn mới lấy đại pháp lực đem thanh âm của mình truyền ra ngoài. Người nào dám can đảm ở bản vương trước mặt cố lộng huyền hư? Ok, vương còn chưa từng gặp qua Bạch Vũ, cho nên hắn lúc này cũng không biết nói cái thanh âm này người cũng là Bạch Vũ, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi lại là biết cái thanh âm này là thuộc về Bạch Vũ. Nàng lúc này tay không kiềm hãm được buông lỏng ra, mặc cho nàng cầm lấy trường kiếm rơi xuống đất. Nàng lúc này im ắng rơi xuống nước mắt tới. Nàng cường đại tới đâu cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nàng cần nam nhân của mình che chở, cần nam nhân của mình tại chính mình cần nhất thời điểm xuất hiện. Nàng sợ hãi sẽ không còn được gặp lại Bạch Vũ. Nàng đều làm xong vừa chết chuẩn bị. Ngay tại lúc cái này quan trọng một khắc, Bạch Vũ xuất hiện. Bạch Vũ phảng phất là đạp lên kim sắc quang mà đến, dường như chính là vì nghênh đón nàng đồng dạng. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ Nhi rơi lệ, nàng hỉ gấp mà khóc. Ngay tại OK Vương khai miệng về sau, Bạch Vũ đã theo trong thông đạo đi ra. Lúc này Bạch Vũ trên mặt lộ ra một cỗ không che giấu chút nào sát ý tới. Có người vậy mà dám động Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi thế nhưng là nghịch lân của hắn. Có người đã dám làm như thế, vậy liền nhất định muốn đối mặt hắn điên cuồng trả thù. Bất quá lúc này Bạch Vũ nhìn đến Mộ Dung Vũ Nhi khóe mắt nước mắt bay thẳng đến Mộ Dung Vũ Nhi bên cạnh. Sau đó hắn nhẹ nhàng vì Mộ Dung Vũ Nhi lau đi khóe mắt nước mắt. Đứa ngốc, về sau không cho phép làm chuyện điên rồ. Chỉ cần ngươi người vẫn còn, vô luận chuyện gì xảy ra, ta tới giúp ngươi chịu trách nhiệm. Bạch Vũ nhẹ giọng xuất khẩu. Hắn lúc này xem OK Vương vi không có gì. OK Vương khai bắt đầu bởi vì Bạch Vũ thần hồn ba động đạt đến thần vương cấp. Lúc này hắn coi là đồng dạng là một vị thần vương cảnh lão yêu quái, cho nên hắn lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Lúc này hắn cũng không có đem cái này người xuất hiện cùng Bạch Vũ liên hệ tới. Nhưng là bây giờ nhìn gặp Bạch Vũ tại giúp Mộ Dung Vũ Nhi lau nước mắt, hắn trong nháy mắt thì kịp phản ứng. Người này cũng là Bạch Vũ. Khó trách bắt đầu hắn sẽ cảm thấy Bạch Vũ khuôn mặt là như thế quen thuộc. Bạch Vũ hiện tại treo giải thưởng, thế nhưng là ở treo giải thưởng bảng hạng nhất. Cho nên lúc này Bạch Vũ đối với OK Vương sức hấp dẫn so Mộ Dung Vũ Nhi cường đại rất rất nhiều. Lúc này OK Vương tiếu nói mở miệng. Các ngươi vợ chồng trẻ vẫn là không muốn ở trước mặt ta thanh tú ân ái. Muốn thanh tú, bản vương đưa các ngươi đi địa ngục thanh tú ân ái đi. OK Vương sau khi nói xong định xuất thủ, vậy mà lúc này theo trong thông đạo trong nháy mắt lại xuất hiện một người. Chuẩn xác điểm nói là một yêu. Cái này một yêu cũng là bát vị yêu hồ. Lúc này bát vị yêu hồ trên người tán phát ra khí thế, cho dù là so OK Vương đô không kém bao nhiêu. Liền xem như OK Vương cũng hơi hơi nhíu mày tới. Giống như vậy bát vị yêu hồ, một cái hắn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là nếu như là hai cái, hắn liền muốn dùng một chút tâm. Nhưng là nếu như là ba con, cái kia trên cơ bản thì đầy đủ đánh với hắn một trận. Lúc này một cái bát vị yêu hồ cũng chỉ là làm cho hắn nhíu nhíu mày mà thôi. Hắn hiện tại định lại đối với Bạch Vũ xuất thủ. Ngay tại lúc bát vị yêu hồ về sau, trong nháy mắt lại đi ra một cái âm dương song đầu lang. Cái này âm dương song đầu lang trên thân thể khí tức ba động, vậy mà cùng bát vị yêu hồ so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Giờ khắc này, OK Vương rốt cục đắn đo bất định. Vừa Bạch Vũ là theo vị trí này đi ra, hiện tại lại là hai con yêu thú từ nơi này đi ra. Giờ khắc này, hắn tại ước lượng, đến cùng Bạch Vũ cùng cái này hai đầu yêu thú ở giữa là địch hay bạn. Nếu như là địch, hắn còn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Đến lúc đó, cũng là hắn được lợi thời điểm. Nhưng là nếu như là bạn, với hắn mà nói cũng không xem như tin tức tốt gì. Nhưng là mặc dù là như thế, hắn cũng không hề sợ hãi. Dù sao hắn là thần vương cảnh cường giả, mà lại bát vị yêu hồ cùng âm dương song đầu lang. Chỉ là hai cái đến gần vô hạn thần vương cảnh yêu thú mà thôi. Chỉ cần không xuất hiện con thứ ba dạng này yêu thú, cái kia với hắn mà nói, thì không xem như chuyện gì xấu. Thế mà, ngay tại hắn nghĩ đến vấn đề này thời điểm, tim của hắn thì trong nháy mắt là hung hăng nhảy một cái. Bởi vì lúc này theo hư không bên trong, xuất hiện một cái sừng trâu. Lúc này OK Vương tâm đã chìm xuống dưới. Hắn biết cái này con thứ ba yêu thú, chỉ sợ lập tức liền sẽ xuất hiện. Mà lại lúc này con thứ ba yêu thú cũng xác thực xuất hiện. Đương nhiên, cái này lại không phải chân chính yêu thú. Xuất hiện tự nhiên là Ngưu Tiểu Khai. Ngưu Tiểu Khai trên đầu vốn là có một chiếc sừng. Hiện tại hắn lấy phương thức như vậy xuất hiện, tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Làm Ngưu Tiểu Khai xuất hiện về sau, OK Vương nhất thẳng dẫn theo tâm, lại là trong nháy mắt nới lỏng. Bởi vì đối với Ngưu Tiểu Khai, hắn cũng là có ấn tượng. Cái này Ngưu Tiểu Khai cũng là lệnh treo giải thưởng người. Mà lúc này thông đạo cũng hoàn toàn đóng lại. Làm thông đạo đóng lại trong nháy mắt, OK Vương trong nháy mắt thì cười ra tiếng. Bởi vì lúc này mặc kệ là Bạch Vũ vẫn là Ngưu Tiểu Khai, hai người đều là treo giải thưởng trên bảng danh sách người. Hiện tại còn muốn thêm lên một cái Mộ Dung Vũ Nhi. Nói cách khác, hiện tại hắn nơi này treo giải thưởng bảng 4 người, đều có 3 người xuất hiện ở nơi này. Cho nên hắn chỉ cần đem mấy người kia đánh chết, hắn thì phát tài. Các ngươi là tự sát, vẫn là ta động thủ? Lúc này OK Vương rất ngông cuồng. Bất quá đồng dạng thần vương cảnh cường giả, đối với thần linh cường giả nói những lời này, lại không quá tự nhiên. Dù sao tại thần vương cảnh trở xuống, đều được gọi chung là con kiến hôi. Bất quá OK Vương lại là quá đề cao chính mình. Hắn mặc dù là thần vương cảnh cường giả, nhưng lại là không người nào nguyện ý bán hắn chướng. Lúc này Bạch Vũ tâm lý sát ý một chút không có tiêu tan. Cho nên lúc này hắn nhìn đến OK Vương, trong lòng sát ý lao nhanh. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, ngươi là tự sát, vẫn là ta động thủ? Cơ hồ là nguyên thoại đưa cho OK Vương. OK Vương lúc này tức giận đến phát quan đều đỏ. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, giống như là đối đãi một cái tử vong đồng dạng. Sau đó OK Vương mở miệng nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lúc này OK Vương nhàn nhã tĩnh bước, dường như từng bước một hướng về Bạch Vũ đi tới. Nhưng mà lại là trong nháy mắt, thì xuất hiện ở Bạch Vũ cách đó không xa. Hiện tại Bạch Vũ cũng là bát vị yêu hồ cùng âm dương song đầu lang đại tài chủ. Cho nên hai yêu làm sao có thể làm cho Bạch Vũ thì thật chết như vậy đâu. Nhất là âm dương song đầu lang. Hiện tại thần hồn của hắn chỉ ấn ngay tại Bạch Vũ trong tay. Một khi Bạch Vũ ra chuyện, nó cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên hai người ngay tại OK Vương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bọn họ trong nháy mắt thì hóa thành hai vệt độn quang, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ nơi không xa, chặn OK Vương đường đi. Người nếu muốn giết Miêu Mộ Tiên, cái kia chỉ sợ cũng phải hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Lúc này bắt vị yêu hồ cùng âm dương song đầu lang trong nháy mắt thì hóa thân 9000 trượng. Trực tiếp miệng nói tiếng người mở miệng nói ra. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.